Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 41 thần khúc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Andy, do not re-up, anh không đi được. Lăng Phong nói, cậu đến Lôi Châu một chuyến. Nhà họ Quý tai mắt ở khắp nơi. Nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị lộ. Em có cảm giác mình sắp chạm được vào một âm mưu kinh thiên động địa nào đó. Nguyên Phi hưng phấn xoa tay. Cứ để em lo. Phòng hồ sơ của bệnh viện tốt nhất thành phố Lôi Châu. Cần phải có căn cước chứng minh thân phận mới lấy được hồ sơ bệnh án. Nguyên Phi giả vờ sờ một lượt trên người mình từ trên xuống dưới. Lộ vẻ mặt khó xử. Nói, lúc nãy ra ngoài quá vội vàng nên tôi quên mang theo mất rồi. Hơn nữa ban đầu tôi cũng chỉ định tới thử vận may thôi. Không chắc bệnh viện có còn giữ bệnh án cũ hay không? Hay là vậy đi, chị nói cho tôi biết năm đó bác sĩ chủ trị là ai. Tôi đi tìm vị đó hỏi thăm. Tình trạng của bạn tôi hiện tại không tốt lắm. Chuyện này rất quan trọng. Làm ơn đó, nhân viên phụ trách quản lý hồ sơ thấy bộ dạng của cậu ta có vẻ thành thật. Do dự một lúc rồi trả lời. Đã về hưu rồi, hồi trước là chủ nhiệm khoa tâm thần. Tên là Triệu Vĩ, những tin tức khác không được phép của cấp trên thì tôi không được nói. Mong cậu hiểu cho, chân thành cảm ơn chị. Chỉ cần từng này tin tức thôi cũng đủ cho Nguyên Phi thông qua cơ sở dữ liệu của một cảnh sát thông tin tìm kiếm vị trí nơi ở của Triệu Vĩ. 3 giờ sau, Nguyên Phi gõ cửa nhà Triệu Vĩ. Chào chú, bác sĩ Triệu, cháu là Nguyên Phi, bạn của Quý Diên. Cháu có một số việc muốn xin chú tư vấn. Triệu Vĩ khoảng chừng hơn 60 tuổi. Lưng hơi gù, ngoại hình hiền lành tốt bụng. Ông ấy nâng mắt kính. Suy ngẫm gì đó rồi thở dài nói. Quý Diên à, hiện tại nó thế nào rồi? Lại tự bế sao? Nguyên Phi giả vờ ngầm đồng ý với câu hỏi của ông ấy. Hỏi lại, chú có nhớ rõ bộ dạng của cậu ấy như thế nào trong lần gặp đầu tiên không? Đương nhiên rồi, Triệu Vĩ nhìn xa xăm, nhớ lại những ký ức xưa cũ. Đó là một ngày mưa dầm, có một chiếc xe hơi nhỏ đi vào bệnh viện của chúng tôi. Cậu có biết là hồi đó xe hơi rất hiếm không? Chúng tôi đều ngầm hiểu người trong xe rất giàu. Một người đàn ông nhã nhặn bước xuống xe, đứng ở cửa xe ôn hòa nói gì đó. Qua hồi lâu sau, một đứa trẻ mới bước xuống. Đứa trẻ đó rất đẹp. Trông như một thiên sứ dáng thế. Sau đó chúng tôi mới biết người dẫn đứa trẻ kia tới khám bệnh là quản gia. Rất nhanh chúng tôi sắp xếp cho đứa trẻ đó nhập viện. Chỉ số IQ của nó rất cao. Trí nhớ xuất sắc, nhưng lại hờ hững. Không có cảm xúc gì với thế giới bên ngoài. Hơn nữa chúng tôi còn phát hiện. Nó không nhận biết được màu sắc như người bình thường. Nguyên Phi kinh ngạc nói. Cậu ấy bị mù màu ạ, Triệu Vĩ đáp. Có lẽ là do những dây thần kinh khác trong não chèn ép dây thần kinh thị giác. Khiến cho khả năng nhận biết màu sắc bị ảnh hưởng. Thế giới của nó chỉ còn lại 2 màu trắng đen. Nguyên Phi, vậy trong lúc cậu ấy nằm viện, có xảy ra chuyện gì bất thường không? Thực ra thì nó rất trầm tính. Bài xích giao lưu với mọi người. Cũng không phối hợp với những bài kiểm tra tâm lý của chúng tôi. Ban đầu chúng tôi chẩn đoán nó mắc chứng tự bế. Ở trong viện quan sát suốt 1 năm. Không thấy nó có hành vi quá khích nào. Vào ngày lễ Giáng sinh, trong viện rất náo nhiệt. Nó nhân cơ hội, vượt ngục, ra ngoài. Sáng sớm hôm sau y tá phát hiện nó đã chủ động tự đi về. Trong lòng nó có thêm một con mèo bằng bông. Sau đó nó bắt đầu vui vẻ hơn. Bắt đầu biết nói chuyện với người khác. Lúc rảnh rỗi còn tới thư viện của bệnh viện đọc sách. Qua thêm 1 năm nữa, nó thông qua được bài kiểm tra và được ra viện. Bác sĩ và y tá mua cho nó rất nhiều quà nhưng nó đều không mang theo. Trước khi đi, trong ngực chỉ ôm đúng một con mèo bông. Tôi nghĩ, rất có thể người đưa cho nó con mèo đó đã thay đổi được nó. Trong lúc cậu ấy nằm viện, cha mẹ cậu ấy có tới thăm cậu ấy không? Chưa từng. Hai người hàn huyên hồi lâu, vẫn không có thêm được tin tức hữu hiệu nào. Nguyên Phi nói lời chào tạm biệt. Trước khi đi, cậu ta còn nói, bác sĩ Triệu, Lúc ấy chú là một bác sĩ tâm thần hàng đầu trong nước. Chủ trị tâm thần phân liệt, tâm thần vọng tưởng, rối loạn nhân cách. Qua những lời nói nhẹ nhàng bâng quơ vừa rồi của chú, để lộ ra Quý Diên chỉ là một người mắc bệnh tự bế bình thường. Nhưng mà chú cho rằng một người mắc chứng tự bế sẽ điều trị ở khoa tâm thần sao? Triệu Vĩ kinh ngạc, trên mặt để lộ biểu cảm hoảng sợ. Ít nhất là chú đã có thể bình an về hưu. Nguyên Phi nói, coi như cháu chưa từng tới đây. Chú cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tiền đề là Quý Diên, người được Triệu Vĩ cho phép xuất viện, không làm ra chuyện thương thiên hại lý. Nào, thương thiên hại lý, tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tình người. 3 ngày sau, Nguyên Phi mang theo tâm sự nặng nề quay trở lại tổ trọng án. Lăng Phong kết thúc một đêm thức trắng viết báo cáo, vừa ngáp vừa hỏi, thế nào rồi, bệnh viện không cho lấy hồ sơ, em tìm được Triệu Vĩ, bác sĩ chủ trị của Quý Diên năm đó, nhưng cảm thấy ông ấy đang tránh nặng tìm nhẹ, không nói hết toàn bộ chân tướng. Đúng như dự đoán, Lăng Phong nói, bác sĩ có trách nhiệm bảo mật cho bệnh nhân. Quý Diên bị bệnh gì? Triệu Vĩ nói là mắc chứng tự bế. Nhưng em cảm thấy không phải vậy. Bằng kinh nghiệm phá án nhiều năm của em, người nào càng được giữ bí mật thì càng phải gióng lên hồi chuông cảnh báo nhất. Lăng Phong, không cắn người thì không phải là chó. Đi thôi, tới 717 một chuyến. Viện trưởng truyền tin đến, báo là Hàn Dung lại phân liệt. Quý Diên đang trị liệu cho anh ấy. Nguyên Phi, chẳng phải đã nói trong lúc bác sĩ Quý trị liệu thì không ai được phép quấy rầy sao? Lăng Phong, anh sẽ chờ cậu ta. Anh có chuyện cần hỏi. Lần thôi miên tối hôm đó chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn. Buổi chiều ngày tiếp theo, Hàn Dung lại biến thành một nhân cách khác. Đối mặt với nụ cười trào phúng, biểu cảm khinh thường, ánh mắt lạnh băng kia, Quý Diên đập nồi dìm thuyền, ném sách ra ngoài cửa sổ. Hàn Dung kinh hãi lập tức chạy theo muốn đón lấy. Ngay lúc đó, Quý Diên đánh ngất Hàn Dung, vội vã mang người quay trở về 717. Cách chương.